cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ta đem ngươi giết, ai có thể làm khó dễ được ta? Trầm Hạ Tâm, dựa theo trong đầu kia như có như không chỉ thị, nàng thử điều động trong thân thể lực lượng, khí tụ đan điền, dùng ý niệm khống chế được, giật mình, đầu ngón tay liền, hô, mà bốc lên một thốc ngọn lửa, quả nhiên thành công, nàng là ý niệm khống chế. Được đem hỏa thu, trong lòng đã có đại khái hiểu biết, tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền có thể khống chế này thân thể pháp lực. Nhưng này tóm lại là chuyện tốt, ít nhất làm nàng thân phận lòi khả năng tính giảm bớt vài phần, kế tiếp mấy ngày nàng đều đang bế quan tu luyện, thông qua luyện tập, nàng đã nắm giữ rất nhiều thuật pháp, so với Doãn Trường Nhiêu bản nhân tự nhiên kém khá xa. Nhưng không chịu nổi này thân thể đáy hảo, lừa gạt người khác đã chọn rồi, ít nhất cố ý bị nàng lừa gạt ở, cố ý ở nguyên tắc là Doãn Trường Nhiêu trung thực phen. Sinh tử tương túy, từng có mệnh giao tình, chỉ là hắn tâm tư thô, lại đối Doãn Trường Nhiêu thực mù quáng theo, mới không có phát hiện nàng khác thường. Tới gần thí luyện nhật tử tiến đến, nàng xuất quan, tính lên, hôm nay đó là nàng hồi không cô sơn nhật tử. Vừa lúc nàng đã tập đến ẩn thân thuật, gấp không chờ nổi muốn thử xem hiệu quả, còn có một việc đó là nàng đương 2 tháng công chúa. Mỗi ngày đều là ăn ngon uống tốt, đương tiên tôn vài ngày sau, vì không lộ nhân, nàng một ngụm ăn cũng chưa chạm vào. Tuy nói không đói bụng, nhưng đối đồ ăn tố cầu ở linh hồn chỗ sâu trong không ngừng quanh quẩn, nàng chuẩn bị dùng ẩn thân thuật đi tìm ăn đi. Chạng vạng, thái dương tu luyện ở nơi xa rơi xuống, không trung cam hồng một mảnh, thành liệt chim bay quá. Ở ánh nắng chiều xuyên qua, Trường Hà Điện vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh. Liền trong điện bọn nha hoàn đều xuống núi đi. Các nàng ngày thường chỉ biết làm thuộc bổn phận sự, không phải vẫn luôn ở tại Trường Hà Điện, mà dưới chân núi lại là một mảnh nhân gian pháo hoa bộ dáng. Không cô sơn kinh hồng hồ thực nổi danh, cũng phi thường đại. Liếc mắt một cái nhìn không thấy biên. Không cô sơn không chỉ là một ngọn núi, mà là này phụ cận liên miên dãy núi đều về không cô danh nghĩa, dãy núi nửa bao vây lấy kinh hồng hồ. Kiến trúc dọc theo bên hồ mà kiến, các đệ tử đều sinh hoạt ở chân núi. Địa vị càng cao, trụ đến cũng càng cao. Tỉ như chỉ có ở thời tiết cực hảo, trời xanh lanh lảnh thời điểm, đứng ở chân núi mới có thể dùng mắt thường nhìn đến Trường Hà Điện. Cơm chiều thời gian, đại nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, một mảnh ồn ào náo động, giang thải thuận lợi từ đỉnh núi phi xuống dưới, vững vàng rơi xuống đất, yên lặng khen chính mình một chút, rồi sau đó khắp cái ẩn thân thuật, theo lui tới cấp thấp cùng trung giai đệ tử tiến thực đường đại môn. Tới rồi trung giai, các đệ tử liền bắt đầu tu luyện tích cốc, nhưng là này tổng không phải một sớm một chiều sự, cho nên tới ăn cơm người vẫn là chiếm đại bộ phận. Nàng vòng qua rộn ràng nhốn nháo người, tới rồi sau bếp, nơi này một mâm bàn bánh bao màn thầu điểm tâm chỉnh tề phóng, trọng điệp ở bên nhau, đồ ăn cũng trang ở đại thùng gỗ. Từ đầu bếp nữ cấp các đệ tử múc cơm, nàng vây xem một chút, phát hiện đồ ăn đều phi thường hảo. 3 đồ ăn một canh, 2 huân một tố, dùng khay đựng đây, này đồ ăn nàng là không biện pháp trộm đi. Ẩn thân thuật tuy rằng đại đa số người nhìn không ra tới, nhưng gặp phải tu vi cao liền không được, càng quan trọng là không thể làm được thần không biết quỷ không hay lấy đi đồ vật như thế nhiều hai. Mắt chử nhìn đâu, đến nỗi mặt sau này tràn đầy điểm tâm bánh bao màn thầu nhưng thật ra có thể lấy. Mấy cái không bị phát hiện, nàng âm thầm tưởng, nhất định phải sớm một chút luyện thành huyễn hình thuật, như vậy liền có thể biến thành người khác bộ dáng, tùy ý hành tẩu. Đang lúc nàng chuẩn bị ám chọc chọc thuận đi bánh bao khi, lại nghe đầu bếp nữ lớn giọng kêu lên, mặt sau ở xào cái gì, hảo hảo xếp hàng. Nhưng là nàng thanh âm cũng không có khởi cái gì tác dụng. Đại đường càng ầm ĩ, giang thải cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, thò lại gần xem, lại đột nhiên thấy một người nữ sinh bị một người nam nhân nhéo cánh tay. Nữ sinh kiều kiều tiểu tiểu, thoạt nhìn thực nhu nhược, nam nhân cao to vẻ mặt hung hãn, hắn phía sau còn đứng một cái vẻ mặt bĩ dạng, dung mạo tuấn tiếu mà ngạo mạn nam nhân, người này còn không phải là kia đánh chết nguyên chủ người. Sao, cũng chính là nữ chủ phen não tàn Hạ Hầu Khâm, không cô sơn mỗi năm đều sẽ thu một ít mặt khác môn phái đệ tử tới tiến tu. Này Hạ Hầu Khâm thân là Hạ Hầu gia tộc người thừa kế. Thực lực không yếu, địa vị rất cao, ở không cô sơn trừ bỏ trưởng lão cấp bậc người. Những người khác hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, đến nỗi kia bị bắt lấy nữ sinh. Đúng là nàng nguyên thân. Nói cách khác, rất có thể Doãn Trường Nghiêu liền tại đây thân thể, Giang Thải hô hấp cứng lại. Mới vừa đi gần dễ đi nghe Hạ Hầu Khâm nói. Người này tiểu công chúa rất mạng lớn a, này chẳng những không chết, tung tăng nhảy nhót đã trở lại, còn bạch được một cái người môi giới đệ tử vị trí. Ta là nên nói ngươi không biết xấu hổ đâu, vẫn là khen ngươi hảo thủ đoạn đâu. Giang Thải tức giận đến tưởng đem hắn miệng đem lạn. Cái gì bạch được trung giai đệ tử vị trí? Lúc ban đầu kia nửa tháng nàng đều hạ không được xuyên, chỉ có thể nằm bò, đau đến ngủ không được. Huống hồ nếu không phải bởi vì nàng xuyên qua, nguyên chủ đã chết trong tay hắn, người này liền một mực chung không người hoàn khố con cháu. Cho rằng cấp nữ chủ chống lưng nữ chủ liền sẽ yêu hắn ngu xuẩn. Không nghĩ tới này cấp nữ chủ người nhà mang đến tai họa. Nguyên tắc nữ chủ người nhà đó là bởi vì nguyên chủ chết mà bị hoàng đế xử lý, nhưng là nàng là ẩn thân trạng thái, tự nhiên không thể hiện thân, chỉ có chịu đựng. Nguyên chủ thân thể là thực nhược, miễn cưỡng trúc cơ, chẳng sợ bên trong linh hồn nhỏ bé là Doãn Trường Nghiêu. Này không có pháp lực ở, cũng không có khả năng đánh thắng được Hạ Hầu Khâm thủ hạ người, nàng âm thầm sốt ruột. Chỉ có thể tĩnh xem này biến, thật sự không được nàng liền hiện thân. Dạ đi bọn họ, chung quanh đệ tử rất nhiều ngày thường đều là không quen nhìn nguyên chủ, đệ nhất. Mọi người đều là có thiên phú lại nỗ lực mới thông qua khảo hạch tiến không cô sơn phái. Này nếu là tốt nghiệp, cái nào quốc gia không phải khóc la cầu bọn họ đi trấn thủ quốc gia danh giới. Cho nên phần lớn đều là có điểm tự cho mình rất cao. Nội tâm bành trướng, tự nhiên. Bọn họ thực khinh thường nguyên chủ loại này đi cửa sau tiến vào, huống hồ này đi cửa sau sau còn sẽ. Không người chậm cần bắt đầu sớm. Lại lười lại bổn, cùng nàng đều là cấp thấp đệ tử. Cảm giác chính mình đều hạ giá, đệ nhị. Nguyên chủ đi cửa sau liền thôi. Đối người khác còn thái độ kiêu ngạo, ngang ngược vô lý thật sự. Còn tưởng rằng nơi này là hoàng cung đâu. Còn tưởng rằng mọi người đều muốn hầu hạ nàng đâu. Đệ tam, nàng rõ ràng là chính mình đắc tội Hạ Hầu Khâm bị đánh một đốn. Này liền bạch được một cái trung giai đệ tử vị trí. Đó là bao nhiêu người nỗ lực nhiều năm đều không chiếm được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi sơn môn, nàng bằng gì a? Đại gia phẫn hận bất mãn, cho nên thấy Hạ Hầu Khâm tìm nàng phiền toái, đều đứng ở một bên nhìn, cũng chuẩn bị ồn ào một phen. Nàng đưa lưng về phía Giang Thải. Giang Thải thấy không rõ đối phương mặt, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói: "Buông ra, buông ra. Ta càng không, ngươi có bản lĩnh cầu ta a?" Hạ Hầu Khâm vẻ mặt khó lường bộ dáng, còn rút ra bản thân roi, chuẩn bị dọa dọa nàng. Nàng trầm mặc, lại giật giật cánh tay, lấy một loại người ngoài xem ra thực kỳ dị tư thế vừa chuyển uốn éo. Thế nhưng từ Hạ Hầu Khâm cấp dưới trong tay đào thoát, rồi sau đó bước chân chợt lóe, liền di động tới rồi vài bước xa, này liền bị nàng chạy. Không có khả năng, quá mất mặt. Hạ Hầu Khâm nổi giận, quát lớn nói: "Các ngươi làm cái gì ăn? Một cái tiểu nương môn đều chảo không được, còn không cho bổn đại gia truy." Hắn cấp dưới cũng phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo qua đi. Những đệ tử khác cũng hỗ trợ vây đổ. Nàng chung quy trốn không thoát nhà ăn, bị người vây quanh. Hạ Hầu Khâm đi nhanh qua đi, rút ra roi băng một tiếng liền ném ở nàng trên đùi. Màu trắng đệ tử phục sức bị rút ra miệng to, mơ hồ có thể thấy được tiết trắng da thịt cùng màu đỏ tươi máu tươi, rất có thể chạy nha. Nàng không rên một tiếng, chỉ nói: "Không cô sơn cấm lén ẩu đà." Hạ Hầu Khâm vừa nghe cười, Nga, ta lại không phải Không Cô Sơn đệ tử. Ta là tới tiến tu. Ngươi sẽ không cho rằng các ngươi nơi này ai quản được ta đi. Những cái đó các trưởng lão thấy ta đều phải khách khách khí khí. Ta chính là đem ngươi giết. Ai có thể làm khó dễ được ta? Ngoặc kép, hết chương.